Hôn nhân chắp vá, cục cưng bảo bối của tổng tài. Chương 79, Mộc Tú Linh biết được sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày hôm đó, sắc mặt của Mộc Tú Linh cứ âm trầm. Cô ta cẩn thận quan sát Ngôn Ân Ly, trong đầu như đang suy tình gì đó. Bên ngoài, Ngôn Kiến Hào cũng vừa dừng xe đi vào, bởi vì có Ngôn Ân Ly ở đây nên hắn mới chịu trở về. Ông bà nội, ba mẹ, con về rồi. Ngôn Kiến Hào lên tiếng nói, thay vì đến chỗ vị hôn thê ngồi, hắn lại di chuyển đến chỗ của Ngôn Ân Ly ngồi ngay bên cạnh. Mộc Tú Linh khẽ nhíu mày khó chịu, cô ta không thích như vậy chút nào, cô ta bây giờ trông chẳng khác gì kẻ thừa thải ở đây. Cái thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu về, sao không đi luôn đi, còn về đây làm cái gì? Ngôn lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn trách móc, bà nội, là do công việc bận rộn thôi, chẳng phải con đã về rồi sao? Con mà đi luôn, là bà buồn lắm đấy. Ngôn Kiến Hào nhẹ giọng đáp, cả nhà vui vẻ trò chuyện, chẳng mấy mà đến giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu quây quần bên bàn lớn đầy thức ăn. Trong bữa cơm, Ngôn Kiến Hào thay phiên gấp thức ăn cho mọi người, mà Ngôn Ân Ly là người mà hắn quan tâm nhiều nhất, thi thoảng hắn mới gấp vài thứ cho Mộc Tú Linh, chỉ làm cho có lệ mà thôi. Mọi người không ai để ý, nhưng cô ta lại chăm chú nhìn mọi cử động của Ngôn Kiến Hào. Mộc Tú Linh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn Ngôn Ân Ly rất kỳ lạ, không giống như anh trai nhìn em gái cho lắm, nhưng cô ta cũng chưa hiểu là tại sao. Kiến Hào, lễ đính hôn của con và Tú Linh tiến hành đến đâu rồi? Có cần mẹ giúp gì không? Mạc Uyên Nhiên, mẹ của Ngôn Kiến Hào lên tiếng hỏi. Mộc Tú Linh trong lòng không khỏi mừng thầm, cuối cùng cũng có người nhớ đến cô ta rồi. Mà Ngôn Ân Ly nghe đến đây động tác khựng lại, cô cảm thấy rất là khó chịu. Cô buông bát cơm xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. Lúc này Ngôn Kiến Hào nhìn thấy biểu cảm trầm lặng của cô, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang siết vào nhau của Ngôn Ân Ly trấn an. Chấm, mẹ, mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt, mẹ không cần phải lo lắng. Hắn nhìn Mạc Y Nhiên trả lời, vậy là mẹ yên tâm rồi. Ngôn phu nhân gật đầu nói, Mộc Tú Linh cảm thấy hắn trả lời rất hời hợt, nhưng cô ta không thể nói gì, chỉ biết im lặng cam chịu. Trong lòng không khỏi oán trách Ngôn Kiến Hào, bởi vì hắn dường như chẳng nhắc gì đến cô ta cả. Ăn cơm chưa xong, Ngôn Ân Ly trở về phòng của mình, mặc dù cô đã rời khỏi Ngôn gia, nhưng họ vẫn để dành phòng này riêng cho cô. Ngôn Ân Ly nhốt mình trong phòng, tự bản thân gặm nhấm nỗi buồn này. Mặc dù cô biết Ngôn Kiến Hào yêu mình, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu đến lợi hại. Ngôn Kiến Hào sau đó cũng đi đến phòng cô, hắn biết Ngôn Ân Ly đang không vui, nên muốn đến an ủi cô một chút. Tiếc là Mộc Tú Linh đã nhìn thấy, cô ta cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Ngôn Kiến Hào lúc nào cũng quan tâm đến Ngôn Ân Ly như thế. Nhìn thấy trên hành lang không có người, cô ta nhẹ nhàng bước đến bên cửa để nghe lén. Ân Ly, đừng buồn, em như vậy anh sẽ rất đau lòng. Bên trong Ngôn Kiến Hào lên tiếng dỗ dành cô. Ngôn Kiến Hào, chuyện này không còn cách nào giải quyết sao? Anh nhất định vẫn phải kết hôn với Mộc Tú Linh. Mặc dù em đã tự dặn lòng mình rất nhiều lần, nhưng trái tim em vẫn không thể chịu nổi. Em rất khó chịu khi nghe nhắc đến lễ đính hôn của hai người. Ngôn Ân Ly không thể kiềm nén nổi u uất của mình, mắt cô ngấn lệ nói. Anh xin lỗi, nhưng thật sự là hết cách rồi. Sẽ nhanh thôi, anh hứa. Ngôn Kiến Hào nhìn mắt cô ướt đẫm mà đau lòng muốn mệnh, hắn cũng ước gì có cách khác, nhưng là hắn vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này chỉ có thể ôm cô, dùng hết lời để an ủi mà thôi. Đôi lúc em cảm thấy tình yêu của chúng ta rất mệt mỏi, em dường như muốn bỏ cuộc rồi. Ngôn Ân Ly gục đầu lên vai hắn nghẹn giọng nói, ở ngoài, Mộc Tú Linh nghe đến đây, cô ta thấy choáng váng đầu óc. Cô ta không ngờ là Ngôn Kiến Hào và Ngôn Ân Ly yêu nhau, đây là chuyện mà cô ta không ngờ đến. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Mộc Tú Linh liền nhanh chóng bỏ đi. Cô ta đi xuất sảnh lớn chào người lớn trong nhà, rồi gấp rút rời khỏi Ngôn gia. Cô ta cần phải bình tĩnh trở lại. Xe khởi động chạy đi mất, Mộc Tú Linh ở trên xe tâm trí rối bời. Cô ta đã phải bày mưu tính kế, mới có thể kết hôn với Ngôn Kiến Hào. Vậy mà bây giờ lại biết được tin chấn động thế này, bảo làm sao mà cô ta không phát điên cho được. Khốn kiếp, Ngôn Ân Ly. Trong xe, Mộc Tú Linh tức giận điên cuồng gầm lên dữ dội. Chẳng bao lâu cô ta dừng lại ở một nơi vắng vẻ, mặt mày đỏ bừng vì phẫn nộ, tay cô ta siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Tao sẽ không tha thứ cho tiện nhân nào muốn cướp vị hôn phu của tao, kể cả người đó có là Ngôn Ân Ly đi chăng nữa. Mộc Tú Linh, tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cách Chương.